Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, chương 415, bá giả cương vực. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Ngày thứ mấy? Tóc đỏ ngẩng đầu nhìn Roy hỏi. 9. Cửu thiên chiến đấu xuống tới. Tóc đỏ tinh thần cũng chịu không nổi. Chủ yếu là hai người đều đang tiêu hao thể lực. Cũng không có bổ sung. Vẫn luôn đang tiêu hao. Đối với chiến đấu mà nói. Đây là một cái thống khổ thời điểm. Huống là cùng cao thủ chiến đấu. Akainu cùng Kizaru chiến đấu rằng có 10 ngày 10 đêm. Hai người chiến đấu đến cuối cùng đều. Ít nhất. Gầy 20 cân. Cuối cùng là mượn lực ý chí đang chiến đấu. Roy đối với chiến đấu tiêu hao cũng rất lớn. Hắn vẫn là lần đầu tiên từng trải thời gian dài như vậy chiến đấu. Đối với hắn mà nói hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên thể nghiệm. Từ lúc 3 ngày trước bụng của hắn liền phát ra kháng nghị. Thế nhưng Roy dám tiếp tục chống đỡ. Chịu đói hắn không phải là không có trải qua. Cửu thiên không có uống một điểm thủy. Hai người đều là người bình thường thân thể. Tuy là tu luyện đến loại trình độ này. Nhưng nhìn đến mặt của hai người biết là. Hai người hiện tại hướng gầy cơ bắp vàng. Mấy ngày kế tiếp ngay cả nước bọt cũng không có uống hiện tại đã không tất yếu mang xuống rồi. Tóc đỏ cùng Roy đều biết. Nhất định phải nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu. Hai người cũng không muốn trì hoãn nữa. Thân thể của con người điều kiện cũng không ảnh hưởng bọn họ chiến đấu kế tiếp. Ánh mắt của hai người ở nơi này chống lại. Cũng là Haosoku Haki đọ sức. Ở đảo nhỏ phụ cận. Vô luận là hải quân vẫn là hải tặc đều nhìn chằm chằm trên đảo hai cái thân ảnh. Bọn họ biết sau cùng thắng bại muốn phân hiện ra. Ngoại trừ số ít mấy người sẽ biết kết quả ở ngoài. Cũng không có người sẽ biết ai có thể thắng. Bá giả cương vực, tóc đỏ khẽ quát một tiếng. Lấy thân thể hắn làm trung tâm. Một cổ khí phách bộc phát ra. Hình thành một nửa hình tròn hình. Giống như là lo room giống nhau. Đem Roy bao phủ ở bên trong. Khí phách dung hợp vào một chỗ rồi. Roy kinh ngạc nói. Cái này bá giả cương vực nhìn như không có tác dụng gì. Làm lại đem khí phách dung hợp vào một chỗ. Chủ yếu là Haosoku Haki cùng Kenbunsoku cùng dung hợp vào một chỗ. Cũng không có gì công kích sản sinh. Roy trong lúc nhất thời tò mò. Cái này bá giả cương vực đến cùng có tác dụng gì? Ngón tay hổ. Roy đem trường thương thu. Thành thật mà nói hắn dùng vũ khí thật ra thì vẫn là tuyệt không thói quen. Hắn mạnh nhất vũ khí vẫn là song quyền. Chỉ là đến rồi hắn cái trình độ này người. Đã không hề bị giới hạn trong vũ khí. Coi như là một cây gậy. Còn là một tảng đá ở trên tay hắn đều có thể bị hắn cho rằng vũ khí sử dụng. Roy hai cái trên nắm tay trong bao rồi màu đen Busosoku Haki. Ở trên nắm tay còn xuất hiện hai cái màu đỏ mật độ cao màu đỏ Busosoku Haki. Tạch, đang ở Roy ngưng tụ ra ngón tay hổ thời điểm. Tóc đỏ trong nháy mắt xuất hiện ở Roy trước mặt. Roy ngạc một cái dưới. Hắn cư nhiên không có phát hiện tóc đỏ động tác. Thậm chí ngay cả hắn Kenbunsoku Haki đều chậm nửa nhịp. Ngoặc kép chấm than. Roy ngực một cái huyết bắn đi ra. Phát hiện Roy tỉnh hồn lại thời điểm. Tóc đỏ đã ở phía sau hắn đứng. Roy kinh ngạc nhìn ngực. Vết thương cũng không sâu. Chủ yếu là hắn từ Busosoku Haki bảo vệ. Nhưng là của hắn Busosoku Haki cũng chưa kịp. Vẫn bị thương tổn được. Mặc dù vết thương không sâu. Thế nhưng Roy vẫn cảm thấy bất khả tư nghị. Loại tốc độ này. Không phải tốc độ. Là Kenbunsoku Haki. Roy kinh ngạc nói. Bá đao. Tóc đỏ lần nữa lắc mình tiêu thất. Khi hắn xuất hiện thời điểm. Đã tại Roy phía sau. Ngay sau đó một đao hướng về phía Roy thân thể chém xuống tới. Long thuẫn. Roy giơ tay lên lúc. Nơi tay cánh chõ vị xuất hiện một mặt màu đỏ khí phách cái khiên. Nhưng là ở tóc đỏ lưỡi dao phía dưới. Khí phách cái khiên bị cắt vào. Thiếu chút nữa thì bị thành hai nửa. Lúc này đây ta cũng sẽ không nương tay. Roy trước đều là một tay động thủ. Hiện tại nhưng là hai cái tay xuất kích. cái tay còn lại nắm đấm huy vũ đi qua. Tóc đỏ giơ lên tay dương đao ngăn trở roi nắm đấm. Thế nhưng đối mặt roi lực lượng, tóc đỏ vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Trên mặt đất trượt đi một khoảng cách sau đó, ngẩng đầu gắt gao trông coi roi. Người Kenbunsoku Haki, tóc đỏ kinh ngạc nhìn roi. Hay là bá giả cương vực chính là che đậy Kenbunsoku Haki đúng không? Đáng tiếc, đối với ta không có tác dụng. Ta mặc dù không biết Roger bá giả cương vực mạnh bao nhiêu. Thế nhưng ngươi muốn bằng cho ngươi mượn Haosoku Haki cùng Kenbunsoku Haki áp chế ta Kenbunsoku Haki, hiển nhiên là không có đơn giản như vậy. Roy vừa cười vừa nói. Hoàn toàn chính xác, bá giả cương vực bí mật lập tức đã bị Roy cho nhìn thấu. Đây là một cái rất ngăn trở hiểm, lại phi thường hữu hiệu năng lực. Đáng tiếc, gặp Roy cái này khí phách biến thái. Bá giả cương vực chủ yếu là có thể đem lưỡng chủng khí phách nhu hòa. Đồng thời cần cường đại hơn Haosoku Haki làm chống đỡ. Đem phạm vi áp súc ở trình độ nhất định. Muốn khống chế Haosoku Haki phạm vi cần Kenbunsoku Haki trợ giúp. Nói cách khác cần Kenbunsoku Haki đem bá giả cương vực cố định xuống. Bằng vào cường đại Haosoku Haki. Ở cộng thêm có Kenbunsoku Haki cố định. Coi như là đem Haosoku Haki cố định ở một chỗ. Cuối cùng dùng Haosoku Haki ảnh hưởng đối thủ ý thức. Haosoku Haki chủ yếu là nhằm vào tinh thần. Mà Kenbunsoku Haki cũng là thông qua tu luyện sau đó. Có thể dùng giác quan thứ 6 bộc phát ra. Có thể bằng vào thứ 6 dự phán công kích. Dự phán gần phát sinh vị trí công kích. Nếu Kenbunsoku Haki xuất hiện phán đoán lệch lạc. Như vậy sẽ bị đối thủ trước giờ một bước. Không có Kenbunsoku dự phán. Tại thế giới là một loại phải chết hành vi. Chỉ là rất đáng tiếc. Roy Kenbunsoku Haki là nhằm vào dự phán tu luyện. Hắn bây giờ Kenbunsoku Haki có thể dự kiến ngày thứ hai chuyện đã xảy ra. Tuy là chỉ có thể dự kiến hắn vị trí chỗ ở chuyện đã xảy ra. Hơn nữa chỉ có một mơ hồ đoạn ngắn mà thôi. Nhưng mà đã là vô cùng biến thái. Tóc đỏ Haosoku Haki rất mạnh. Cũng rất khó áp chế Roy khí phách. Hiểu điểm ấy. Roy đem chính mình ba loại khí phách toàn bộ đều thả ra ngoài. Cái này là có thể bắt được tóc đỏ quỹ tích di động. Còn có mục tiêu công kích rồi. Tóc đỏ một cước bước ra. Nhất thời mặt đất toàn bộ nổ lên. Vô số tảng đá vỡ vụn. Người này khí phách vốn là có thể ảnh hưởng đến thực thể. Cộng thêm cố định ở nhất định khu vực sau đó. Chỗ hắn ở đều sẽ bị Haosoku Haki bao phủ. Đồ vật bên trong đều sẽ phải chịu Haosoku Haki trùng kích. Không thể không nói. Khí phách của ngươi rất mạnh. Có thể. Cũng cứ như vậy. Roy nở nụ cười một tiếng. Nghênh đón tới. Một quyền hướng về phía tóc đỏ huy vũ đi qua. Tóc đỏ bị Roy chính diện một quyền đánh xuống. Tóc đỏ gắt gao để ở Roy nắm đấm. Kiếm trong tay hắn không ngừng run rẩy. Roy nắm đấm cứng bao nhiêu ngay cả hắn cũng không biết. Huống còn có lưỡng chủng khí phách, tóc đỏ đối với hắn áp chế một chút tác dụng cũng không có, huống hắn hiện tại thiếu một cánh tay. Lực lượng cũng coi như là ít đi không ít, dù sao hai tay cầm đao uy lực thì một tay gấp đôi. Cố gắng ngày 3C đi, đầu tháng bạo phát, mong đám đại lão chiếu cố. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.